Lăng Tiêu vung tay lên, một đống lớn gồm đủ loại bảo kiếm xếp chồng trên mặt đất. Đồng thời hắn còn đem ba bình chữ vật bên trong có khoảng 10 vạn đan dược giao cho Tùy Nghiêm. Trong đây có 30 vạn viên đan dược. Ngươi phát cho đệ tử Thục Sơn mỗi người một viên. Những gì còn dư thì cấp cho đệ tử ưu tú sử dụng. Không được dùng vào việc riêng. Còn những thanh bảo kiếm này thì ngươi tự xử lý đi. Lăng Tiêu nói xong thì tất cả đám người đang đứng trong đại lễ đường đều trở nên hạnh phúc đến mức muốn hôn mê bất tỉnh. Mấy ngàn thanh bảo kiếm vừa rồi nhìn qua đã biết là cực phẩm này nếu đem ra so sánh thì vũ khí nhân giới chẳng đáng là gì cả. Tùy Nghiêm hình như cũng bị cảm giác hạnh phúc đột ngột này làm cho choáng váng, nhưng hắn vẫn còn giữ lại được một phần lý trí hỏi. Lão Tổ Tông, Thanh Hà kia. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười. Thanh Hà giáo sao? Giao cho ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, hình chiếu của Thanh Hà. Lăng Tiêu không muốn đại phát thần uy, giết sạch tất cả chiến sĩ của Thanh Hà giáo mà một mình đi tới Tây Phương Đại Lục, tìm tới đại giáo đường Phỉ Địch Á Tư của hắn. Nghe nói ở trong đại giáo đường này có thể nghe thấy được tiếng nói của thần. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên Thanh Hà giáo mới có thể trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đạt tới trình độ giằng co với Thục Sơn giáo. Ưu thế lớn nhất của Thục Sơn giáo là ở chỗ thế lực Thục Sơn phái mạnh mẽ và đủ mọi sự tích năm đó Lăng Tiêu làm ở Lam Nguyệt Đế quốc được thần thánh hóa lên. Mà Lăng Tiêu lại không hiển lộ nhiều thần tích lắm cho tín đồ thấy. Bởi vậy ở Tây Phương Đại Lục đối với Lăng Tiêu cũng không hiểu biết bằng Đông Phương Đại Lục. Số lượng tín đồ cũng kém hơn rất nhiều. Lăng Tiêu tới nơi này hiển nhiên cũng là vì nghe tiếng nói của thần. Hôm nay hắn đã có tư cách trực tiếp nói chuyện với Thanh Hà. Thánh thành của Thanh Hà giáo, Phỉ Địch Tư Á thành bốn mùa không ngớt tín đồ dáng vẻ cực kỳ cuồng tín đi tới. Bọn họ mỗi bước đi đều quỳ xuống, vái lạy 5 lần, thần sắc tiều tụy mà cứng cỏi. Cho dù là Lăng Tiêu thấy cũng không khỏi thầm bội phục. Thánh địa của Thục Sơn giáo, Thục Sơn thành cũng không có quy củ này. Hàng năm mặc dù du khách rất đông, trong đó đại đa số là tín đồ trung thành nhưng bọn hắn không thể so sánh với đám tín đồ này của Thanh Hà giáo. Lực lượng thủ vệ của Phỉ Địch Á Tư thành cũng tương đối cường đại. Thủ vệ đại môn cũng có thực lực kiếm tông. Đưa mắt nhìn vào tất cả các môn phải có thể lực lớn lở nhân giới cũng không có nơi nào xa xỉ được thế này. Hộ vệ và một số hộ giáo vệ sĩ tuần tra xung quanh. Bọn họ hiển nhiên là tín đồ trung thành của Thanh Hà giáo, đều hướng tới mỗi tín đồ vào thành mỉm cười hành lễ. Sương sớm còn chưa tan, mặt trời ban mai khiến thân ảnh của con người như dài ra. Trong mắt những tín đồ tới nơi này tràn ngập hưng phấn, đầy áp nhiệt lệ, sắc mặt hồng nhuận giống như là được uống cam lộ vậy. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, càng tới gần thánh địa, lực lượng và tinh thần trên người mình càng cường đại. Thân thể vốn có một ít ẩn tật không khỏe thì lúc này đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy, các tín đồ lại không nhịn được một lần nữa quỳ xuống rơi nước mắt ca ngợi thần vĩ đại đã giúp họ hạnh phúc. An Khang, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Lăng Tiêu đến đối với Phỉ Địch Á Tư Thành mà nói thì đúng là một hình tượng không thuận mắt. Không phải là chưa từng có tín đồ cuồng nhiệt của Thục Sơn giáo tới nơi này gân chuyện nhưng những tín đồ này còn chưa bao giờ tới được gần Phỉ Địch Á Tư Thanh trăm trưởng. Không ai ngăn cản bọn họ mà Phỉ Địch Á Tư Thánh thành tự phát ra một luồng uy áp mà khí thế khiến ngay cả cường giả cảnh giới kiếm hoàng cũng không thể chịu đựng được. Mà Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh từng bước đi tới cửa thành Phỉ Địch Á Tư. Bên cạnh hắn có vô số tín đồ đang phủ phục trên mặt đất. Bọn họ đề bò mà vào, tỏ vẻ tôn kính với thần vĩ đại. Một tiếng nói không cao nhưng hết sức nghiêm khắc đột nhiên vang lên. Một vệ sĩ toàn thân mặc kim giáp lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, lông mày nhíu chặt. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Đức tin của hắn cực kỳ vững chắc. Hắn đã từng ở trong thánh đường nghe thấy tiếng nói của thần. Thần nói với hắn không quá 100 năm thực lực của hắn sẽ đột phá kiếm tôn, đạt tới cảnh giới kiếm thánh và phi thăng thánh vực. Tới thánh vực thì hắn chẳng khác nào lại tới gần mục tiêu trường sinh bất tử thêm một bước. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có tín ngưỡng đối với thần, phải trung thành. Ta rất trung thành. Tên vệ sĩ này cực kỳ kiên định nghĩ. Hắn không nhìn thấu người thanh niên này. Thoạt nhìn thì rất anh tuấn nhưng trong nháy mắt lại sẽ lập tức quên mất khuôn mặt người này như thế nào. Đây không phải là một điểm tốt. Vệ sĩ nheo mắt nhìn thoáng qua mặt trời ban mai đang lên. Đi tới thánh thành mà không quỳ lạy, ngươi rõ ràng là khinh thị thần. Ngươi nếu không phải là tín đồ của Thanh Hà giáo thì ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Trong lòng vệ sĩ có e dè nên lời nói cũng rất khách khí. Ngươi thấy nơi này nhiều tín đồ trung thành như vậy cũng đang nhìn ngươi chưa? Hắn lại lôi cả những tín đồ khác vào. Lăng Tiêu cười nhạt. Hắn căn bản không cần nhìn cũng biết hành vi của mình sẽ khiến cho những tín đồ này tức giận. Chẳng qua hắn căn bản không cần để ý tới họ. Trong mắt Lăng Tiêu thì những kẻ này chỉ là một đám kiến hôi, hoàn toàn không đáng chú ý. Ta tới, đương nhiên là để nghe tiếng nói của thần. Lăng Tiêu mỉm cười, hết sức tự nhiên nói. Quy củ của Thanh Hà giáo, tín đồ vào thánh thành phải quỳ lạy, phủ phục bò vào mới biểu hiện được sự tôn kính với thần. Như ngươi thế này thì sao thần có thể hoan nghênh ngươi chứ? Ngươi mau rời đi đi. Vệ sĩ toàn thân kim giáp này nhìn Lăng Tiêu nói. Mấy người vệ sĩ bên cạnh hắn đều cảm thấy hơi nghi hoặc. Tấm lòng đội trưởng hôm nay sao lại tốt như vậy? Ngày thường nếu có người hơi chút bất kính với Thanh Hà giáo thì đội trưởng đều không chết không tha mà. Đuổi tên bất kính với thần này ra ngoài. Đúng, đuổi hắn đi. Dám bất kính với thần, giết chết hắn. Rất nhiều tín đồ đều bị hành động của Lăng Tiêu chọc giận. Có mấy người tự nghĩ rằng thân thủ không tồi còn đứng lên tiến gần tới Lăng Tiêu. Thanh Hà có chào đón ta hay không không phải con kiến hôi như ngươi có thể quyết định. Tránh ra đi, ta không muốn giết các người, như thế sẽ khiến ta cảm thấy nhàm chán. Lăng Tiêu vừa nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua tín đồ Thanh Hà giáo đang tiến về phía mình. Một luồng uy áp khổng lồ trong trước mắt quét về phía họ. Bọn họ nhìn thấy trong ánh mắt Lăng Tiêu một hắc động cực kỳ thâm thúy, dường như có lực hút vô tận muốn hút sạch linh hồn bọn họ, khiến trên khuôn mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là tín đồ trung thành nhất của Thanh Hà giáo, có thể hiến dâng mạng sống cho thần bất cứ lúc nào nhưng đối với cái chết vẫn có nỗi sợ hãi bản năng. Tới lúc bọn họ lấy lại được tinh thần thì thân ảnh Lăng Tiêu đã sớm biến mất khỏi cửa thành. Mà thân thể bọn họ giờ cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người kia là ai? Thật đáng sợ. Có người không kìm được thấp giọng nói. Người này nói khiến những người xung quanh đáp lời. Đúng vậy, thật đáng sợ. Hắn chỉ nhìn ta một cái khiến ta cảm thấy ta sẽ chết. Người kia so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ta cảm thấy ta vừa mới chết rồi cơ. Khụ khụ. Các tín đồ bàn luận không ngớt khiến cho vệ sĩ mặc kim giáp hơi bất mãn. Hắn ho khan vài tiếng khiến các tín đồ này lại ngậm miệng, dáng vẻ thành kính hướng thần nhận lỗi. Ý nghĩa và lời nói của bọn họ đã khinh nhờn thánh thành. Vì chuộc tội, bọn họ vẫn tiếp tục quỳ lạy, phủ phục bò trên đường. Lăng Tiêu quyết định không thèm xung đột với đám tiểu lâu là. Như vậy làm tổn hại tới thân phận của hắn. Cho nên sau khi vào thành hắn hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân thể, hòa nhập với hoàn cảnh làm một. Cho dù người khác có đi qua trước mắt hắn thì trong lòng họ cũng quên sự tồn tại của hắn. Bởi thế đoạn đường Lăng Tiêu đi tới đại giáo đường của Thanh Hà giáo hoàn toàn bình yên. Tòa đại giáo đường này nhìn qua thật lớn, cao chừng 100 thước. Từ cửa đi vào phía trong ít nhất phải khoảng 150 thước. Một tòa giáo đường lớn như vậy ở trên Thương Lan Đại Lục cũng có thể coi là đệ nhất. Ở giữa giáo đường là một bức tượng thần thật lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu nhìn thấy tượng Thanh Hà. So với tưởng tượng của hắn thì không lớn bằng. Nếu đây thật sự là tướng mạo của Thanh Hà thì có thể nói là hoàn toàn khác so với hắn tưởng tượng. Pho tượng này là một đại hán mặt đầy râu, cao khoảng 70 thước. Gần chạm tới những tấm thủy tinh bảo thạch phía trên nóc, đôi mắt lớn như chuông đồng, mở ra to tròn, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế như đứng trên cả thiên hạ. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, Thanh Hà này cũng giỏi tính kế thật. Ở trong thánh vực khơi mào chiến tranh đoạt phong ấn và chuyển thế thần, ngay cả Thục Sơn phái cũng lôi vào, còn hắn thì thừa dịp người khác không để ý tới nhân giới, lại phát triển giáo phái ở nhân giới. Cho dù là mình lúc này phát hiện ra thì muốn ngăn cản cũng rất khó rồi. Thần linh trong lúc chiến đấu cũng không diệt tín đồ của nhau. Không phải là ta cứ diệt sạch tín đồ của ngươi là thắng. Nếu như vậy thì Thanh Hà cũng có thể thi triển thần uy tiêu diệt hết tín đồ của Thục Sơn giáo. Trên thực tế là hắn lợi dụng tín đồ của mình cho bọn họ thực lực, khiến lực lượng mạnh lên rồi sau đó đi chiến đấu với Thục Sơn giáo còn hơn là làm chuyện này. Bởi vì thần với thần chiến đấu cũng phải tuân thủ một ít quy tắc. Tín đồ của tất cả mọi người đều bị diệt thì các người còn chơi với ai nữa? Lăng Tiêu đứng trong giáo đường nhìn pho tượng này, uy áp như bài sơn đảo hải ập tới phía hắn. Bên trong còn mang theo vô số ý niệm, nhưng đều có một ý đồ là muốn Lăng Tiêu quỳ xuống thành kính bái lạy thần vĩ đại. Với cảnh giới của Lăng Tiêu hiện giờ thì tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi một pho tượng của Thanh Hà. Nếu mà thế thì hắn tới nơi này chỉ có tự rước nhục. Khóe miệng Lăng Tiêu hiện lên nụ cười nhạt, hướng về phía pho tượng Thanh Hà nhẹ giọng nói. Thanh Hà, ta biết ngươi đang nhìn ta, ra đi. Chỉ thấy pho tượng kia đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia nhỏ hơn pho tượng một chút, cao khoảng 30 thước. Không ngờ giống hệt pho tượng. Cả người tỏa ra uy áp vô cùng vô tận, hoàn toàn bất đồng với uy áp trên pho tượng. Đây chính thức là thần uy. Đôi mắt bóng người nọ tỏa ra hai luồng sáng bắn về phía Lăng Tiêu. Một âm thanh không ai có thể nghe thấy ầm ầm vang lên bên tai Lăng Tiêu. Ngươi thật to gan, dám đối chọi với ta. Lăng Tiêu hơi cau mày, cảm giác năng lượng trên thân ảnh của Thanh Hà. Trong lòng thầm nhủ lực lượng của hắn có vẻ áp bách mình. Năm đó phân thân của Không Huyền Tử có thể tạo thành trọng thương cho Thanh Hà sao? Hay là năm đó thần chiến có ẩn tình khác? Còn về việc Thanh Hà trong mười mấy ngàn năm nay có kỳ ngộ mới thì Lăng Tiêu căn bản không tin. Tới cấp độ này rồi thì muốn tăng lên một bước đều rất gian nan. Nhìn hình ảnh to lớn của Thanh Hà, Lăng Tiêu cười cười, nhưng không cảm thấy chút áp lực nào nói. Thanh Hà, ngươi không muốn nói chuyện với ta sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, trở mặt. Đôi mắt Thanh Hà đầy thâm ý nhìn Lăng Tiêu một hồi lâu, như muốn nhìn thấu nội tâm của người thanh niên này. Một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói, ngươi phát triển giáo phái của ngươi, ta phát triển giáo phái của ta đều bằng bản lãnh. Ta không động vào tín đồ của ngươi, ngươi cũng không có lý do động tới tín đồ của ta. Như vậy ngươi tới giáo đường của ta, tới thánh địa của giáo phái ta là muốn khiêu khích ta sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, sau đó nói, Thanh Hà, ngươi muốn giết ta cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, đừng có ở trước mặt ta ra vẻ này nọ. Nếu không phục thì hạ giới đánh với ta một trận, ta cũng chẳng sợ ngươi, chỉ bằng ngươi sao? Khuôn mặt của Hình Chiếu Thanh Hà nọ lộ ra vẻ khinh thường mười phần. Nhân loại nhỏ bé thấp kém, ngươi sẽ không tin lời đồn rằng ta đã suy nhược đó chứ. Nếu như vậy thì chỉ có thể nói ngươi là một nhân loại nông cạn cực điểm. Đừng nói là bản thể của ta, dù chỉ là một hình chiếu này của ta cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Thật không? Vậy ngươi tới đây giết ta xem. Thế không phải là từ nay về sau ngươi không cần lo lắng gì nữa sao? Lăng Tiêu không tức giận, vừa cười vừa nói. Nhân loại tuổi còn quá trẻ, mưu kế này của ngươi trong mắt ta căn bản chẳng đáng nói. Ta khuyên ngươi không nên dùng nó với ta làm gì, vô dụng. Giọng nói của Thanh Hà tràn ngập trào phúng, hơn nữa ngươi lại còn tự cho mình là đúng. Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi là vì kiêng kỵ ngươi sao? Ngươi lầm rồi. Ta muốn giết ngươi là vì trên người ngươi có một cỗ khí tức khiến ta cực kỳ chán ghét. Là Không Huyền Tử sao? Lăng Tiêu hời hợt nói, hắn bị ta chém chết rồi. Lăng Tiêu nói xong lại thấy rõ khuôn mặt không biến hóa gì của Hình Chiếu Thanh Hà rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Giọng nói cũng có chút biến hóa, thật không? Đó đúng là một tên khiến ta rất chán ghét. Tựa hồ câu việc Lăng Tiêu giết Không Huyền Tử khiến Thanh Hà ngạc nhiên, lại hơi cao hứng nên câu tiếp theo của hắn nói khiến Lăng Tiêu hứng thú. Lăng Tiêu, ngươi muốn biết năm đó thần giới rốt cục xảy ra chuyện gì hay không? ngươi muốn nói cho ta chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Thanh Hà đối với nhân loại trẻ tuổi này đã có vài phần kính trọng, không ngờ tới Lăng Tiêu lại cường đại như vậy, cũng không ngờ trên đời lại có người có vận khí lớn như thế. Vốn Thanh Hà không thấy rõ điểm ấy, khí vận là thứ hư vô mờ mịt, hơn nữa Thanh Hà cũng không dám tin là nhân giới lại có thể sinh ra loại nhân vật có vận khí lớn như thế, hiển nhiên là trong lòng không coi trọng Lăng Tiêu. Mãi cho tới khi Lăng Tiêu tránh được sát chiêu của hắn, sau đó lại làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa tại thánh vực mới khiến cho Thanh Hà chính thức nảy sinh hứng thú đối với hắn. Nhưng năm đó thần chuyển thế rất nhiều, Thanh Hà cũng vẫn không thèm coi trọng Lăng Tiêu. Cho tới khi Lăng Tiêu xuất quỷ nhập thần đi tới nhân giới, hơn nữa xuất hiện trong thần miếu của hắn, lúc này Thanh Hà mới hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Lăng Tiêu. Hắn cho rằng Lăng Tiêu hiện tại mặc dù rất yếu nhưng trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đối thủ của mình. Đối với đối thủ thì chỉ có thể thừa dịp hắn chưa trở thành mà giết chết hắn, hoặc là thu phục hắn. Không có lựa chọn thứ ba. Thanh Hà cũng biết rõ Lăng Tiêu đã có lá gan tới nơi này thì hẳn là đã chuẩn bị rất kỹ. Bản thân sẽ không giết nổi hắn. Vậy chẳng khác nào tự tạo nên một đối thủ cường đại trong tương lai cho mình. Hơn nữa Thanh Hà đối với thân phận Lăng Tiêu rất hứng thú. Theo hắn thấy, có thể trong thời gian ngắn ngủi vài trăm năm đạt tới cảnh giới như thế này, cho dù là cường giả La Ma giới cũng chỉ sợ rất khó, càng đừng nói tới những người ở thần giới. Điều đó là không có khả năng. Nếu có thể thu phục Lăng Tiêu làm bộ hạ vậy thì đúng là đạt được trợ lực vô cùng. Chẳng qua người trẻ tuổi này quá mức kiệt ngạo bất tuân, cần phải áp chế hắn mới được. Nghĩ vậy trong lòng Thanh Hà thầm quyết định, giọng nói cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Thế nhân nói thần giới vì tranh đoạt tín đồ nên chúng thần phát sinh đại chiến, sau đó một ít chí cao thần chia rẽ, chúng thần cùng đến công kích ta, muốn đẩy ta khỏi đệ nhất bảo tọa của thần giới. Sau khi ta giết chết rất nhiều thần thì ta lại bị phân thân của Không Huyền Tử đánh trọng thương, sau đó phong ấn thần giới, bắt đầu chữa thương. Ha ha, không sai chứ. Lăng Tiêu yên lặng gật đầu, trong lòng thầm hỏi chẳng lẽ lại không đúng sao. Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, Thanh Hà mỉm cười lắc đầu cười lạnh nói. Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Rất khó tưởng tượng lời này lại nói ra từ miệng một chí cao thần của thần giới. Nhưng rõ ràng Thanh Hà nói lời này lại tự nhiên vô cùng. Lăng Tiêu sửng sốt, lắc đầu. Nói đùa gì chứ? Nếu Thanh Hà mà ngu ngốc thì về mặt này, tính trên toàn bộ thần giới và nhân giới sẽ chẳng còn ai thông minh nữa. Đồng thời trong đầu Lăng Tiêu đột nhiên hiểu ra, hơi kinh ngạc nghĩ Thanh Hà chẳng lẽ là cố ý. Lúc này Thanh Hà nhìn Lăng Tiêu cười ha hả nói, ngươi cũng cho rằng ta không ngốc, vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại đi làm một chuyện chẳng có lợi gì cho mình như thế? Ngươi thật sự cho rằng tín ngưỡng của nhân giới quan trọng thế sao? Lại nói tới ngươi, Lăng Tiêu, ngươi tích lũy tín ngưỡng lực của nhân giới còn nhiều hơn ta. Nhưng ngươi cũng cho rằng mất tín ngưỡng lực này ngươi sẽ không thể sinh tồn sao? Hay nói thần cách của ngươi là tín ngưỡng lực tạo thành, không có tín ngưỡng lực thì thần cách sẽ biến mất à? Lăng Tiêu bị Thanh Hà hỏi liên tiếp liền lâm vào trầm tư. Chính xác, tín ngưỡng lực mặc dù là thứ tốt, thậm chí có thể so với công đức lực trong tu chân giới. Công đức hộ thê, thần quỷ bất xâm. Tu chân giả có công đức thì thần cũng không động tới được. Giết người có công đức sẽ nhiễm phải nhân quả lớn lao, thần tiên cũng phải e ngại. Chẳng qua ở vị diện này nhân quả dường như không rõ ràng, cũng chưa có người nghiên cứu sâu điều này. Cho nên Thanh Hà nói chính xác rất có đạo lý. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Thanh Hà rất hài lòng đối với biểu hiện khiếp sợ của Lăng Tiêu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Muốn cảm phục người thanh niên có tiềm lực vô cùng này thật khó, mình còn phải cố gắng hơn nữa. Lăng Tiêu, nếu ta nói thần chiến năm đó chính là do ta cố ý phát động thì ngươi có tin không? Lăng Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục lại vẻ phẳng lặng như trước, lạnh nhạt nhìn Thanh Hà, cười cười sau đó nói, ngươi làm như vậy hiển nhiên là có đạo lý của ngươi, đúng không? ánh mắt Thanh Hà lóe lên vài cái. Nhắc tới chuyện này trong lòng hắn không còn bình tĩnh. Chẳng qua uy áp từ hình chiếu của Thanh Hà tăng lên vài phần, cả người đột nhiên trở nên nghiêm trang. Gật đầu sau đó nói, năm đó đích xác là ta còn xa mới là đối thủ của Không Huyền Tử. Thế nên một cái phân thân của hắn mới có thể xúc phạm tới ta. Mặc dù hắn thắng không vẻ vang gì nhưng ta bại chính là bại. Ta còn muốn đợi khi khôi phục lại thần giới sẽ tới La Ma giới tìm hắn tính sổ. Không ngờ hắn lại bị ngươi giết. Cũng xem như gián tiếp báo thù giúp ta. Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ nói chuyện này với ngươi sao? Thanh Hà cười lạnh vài tiếng nói tiếp. Phát động thần chiến lần đó là bởi vì ta tìm được phương pháp hấp thu số lượng lớn thần cách. Thanh Hà rốt cục không kìm nổi sự đắc ý trong lòng. Chuyện này đã chôn giấu mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên hắn nói ra. Chuyện này giống như phú quý mà không ai biết, mặc áo gấm đi đêm. Một việc khiến hắn tự hào như thế lại không có ai chia sẻ, Thanh Hà hiển nhiên sẽ cảm thấy buồn bực. Sắc mặt Lăng Tiêu cuối cùng cũng biến đổi. Bản thân mình hấp thu bộ phận thần cách của tiểu yêu lưu lại mới có thể ngưng xuất ra thần cách, hơn nữa thực lực tăng mạnh. Lăng Tiêu thậm chí cảm nhận được mình nếu phải đối chiến với một tiên nhân thì cũng có thể chiến thắng. Đây chính là nguyên nhân Lăng Tiêu có cam đảm đối mặt với Thanh Hà. Lại không ngờ rằng năm đó Thanh Hà có thể hấp thu vô số thần cách của những vị thần đã chết. Cho dù là chúng thần của thần giới còn lâu mới mạnh mẽ bằng tiểu yêu nhưng lại rất nhiều người mà. Thần giới năm đó có bao nhiêu thầm? Không có 1.000 vạn thì nhất định có tới 800 vạn. Mà hiện giờ thánh vực có bao nhiêu thần chuyển thế và bị phong ấn? Sợ rằng vượt quá 10 vạn. Những thần còn lại hẳn là bị giết trong trận thần chiến năm đó rồi. Nói cách khác, Thanh Hà nếu nói thật thì năm đó hắn nhất định hấp thu hàng hà sa số thần cách. Thế nên hắn mới muốn đem cả thần giới phong ấn lại để có thời gian tiêu hóa thần cách này. Lăng Tiêu rốt cục đã rõ ràng vì sao uy áp trên hình chiếu kia lại khổng lồ như vậy. Nghĩ tới đây hắn kinh hãi không thôi. Mình đúng là quá lỗ mãng, càng nghĩ càng sợ. Mình đúng là điếc không sợ súng. Thanh Hà nếu trực tiếp ở đại giáo đường này hết chết mình thì chỉ sợ nếu có chạy thoát cũng sẽ bị thương. Đến lúc đó thì thật đúng là đã rơi vào thế hạ phong rồi. Lăng Tiêu không biểu hiện gì, ngẩng đầu, sau đó nói, thì ra là thế. Nói vậy thì ngươi hiện giờ đã hấp thu hết các thần cách rồi. Đó là đương nhiên. Khuôn mặt Thanh Hà tỏ vẻ rất tự nhiên đáp, nếu không thì ta sao lại có thể nói cho ngươi chuyện này chứ? Nếu Thanh Hà phủ nhận thì Lăng Tiêu sẽ cẩn thận hơn. Nhưng hắn lại trả lời dứt khoát tới vậy. Hiển nhiên là đang lừa người. Phản ứng như thế thì chỉ sợ đã bị các thần chuyển thế ở thánh vực khiến cho cấp bách rồi. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Nếu không có đám thần chuyển thế bắt đầu tỉnh giấc thì ngươi lại có thể cấp bách thế sao? Nếu không có giáo phái của ta tại nhân giới thì ngươi lại muốn thu ta. Lại nói với ta những chuyện này sao? Sợ rằng còn cho là ta chưa đủ tư cách. Đôi mắt Thanh Hà nhìn chằm chằm vào nhân loại trẻ tuổi phía dưới. Châm trước nói, Lăng Tiêu, nếu ngươi đáp ứng theo ta thì ta có thể đem toàn bộ tín ngưỡng lực ở nhân giới tặng cho ngươi. Hàng năm ngươi chỉ cần cho ta tín ngưỡng lực của 1.000 vạn người là được. Điều kiện này của ta đã hào phóng chưa? Ngoài ra ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Nguy cơ của ngươi ở thánh vực ta sẽ xử lý cho. Thanh Hà nói tới đây vẻ mặt đầy tự tin, phảng phất như đám cường giả ở thánh vực trong mắt hắn không đáng để nhắc tới. Trong đôi mắt hắn thể hiện vẻ vô cùng thành khẩn. Lăng Tiêu nhìn Thanh Hà, đột nhiên cười rộ lên, đứng thẳng lên, sau đó nói, ta nếu như không đáp ứng, ngươi sẽ không cho ta rời khỏi cánh cửa này phải không? Đôi mắt Thanh Hà lạnh lùng hẳn, tiếng nói lạnh như băng. Dù phải phá hủy giáo đường này ta cũng sẽ phải giữ ngươi lại. Được lắm, tới đây đi. Lăng Tiêu vừa nói vừa nhìn ánh mắt đầy vẻ khó tin của Thanh Hà. Tay cầm yêu huyết hồng liên kiếm. Một đạo kiếm khí mãnh liệt không thể đón đỡ hướng về phía hình chiếu của Thanh Hà. Mãnh liệt bổ tới. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 751, Kịch Chiến. Ngươi dám chiến đấu ở nơi này. tiếng nói của Thanh Hà tràn ngập kinh ngạc và phẫn nộ. Khuôn mặt vốn đã lộ ra vẻ hung ác giờ lại càng dữ tợn đáng sợ. Hắn toàn lực ngăn cản một kiếm của Lăng Tiêu, đồng thời giận dữ hét lên. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Vừa nói, một cỗ khí thế to lớn mênh mông trong giây lát bộc phát ra. Tất cả tín đồ đang hướng tới thánh địa được chứng kiến một cảnh mà suốt đời bọn họ khó có thể quên được. Vị thần họ cả ngày bái tế kia không ngờ lại hiện ra một hư ảnh cao chừng 30 thước. Một luồng thần uy kinh thiên áp bách trong nội tâm của tất cả các tín đồ. Các tín đồ, kể cả những người trong thành Phỉ Địch Á Tư đều phủ phục xuống đất, miệng hướng tới thần cầu khẩn. Đây không phải là thần tích nữa mà thực sự là chân thần hạ phàm. Sợ rằng cường giả thánh vực lúc này cũng không hoàn toàn ngờ được. Ngay lúc bọn họ đang tranh đoạt địa bàn trong thánh vực tới mức như dầu sôi lửa bỏng thì ở nhân giới xa xôi lại có một cảnh này. Khóe miệng Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười nhạt, thân thể bay thẳng lên đối mặt với hình chiếu thật lớn của Thanh Hà. Trong mắt Lăng Tiêu là một khoảng tinh minh, không hề có vẻ sợ hãi. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái túi, hướng về phía hình chiếu của Thanh Hà túm lấy dây buộc túi. Dây buộc bung ra, một cơn lốc mạnh mẽ hướng về phía đó thổi tới. Thanh Hà gầm lên dữ dội, không ngờ tới Lăng Tiêu lại có thứ bảo vật như vậy. Trong nháy mắt hình chiếu của hắn bị thổi bay đi mấy trăm dặm. Tuy nói rằng tất cả các tín đồ của Thanh Hà giáo đều đang phủ phục trên mặt đất lạnh lẽo, không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nhưng đối với Thanh Hà mà nói, chuyện này chẳng khác gì bị làm nhục. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm thét, lao về phía Lăng Tiêu nhanh như trước. Thân thể Lăng Tiêu giống như một chiếc lá trong cuồng phong, lấy một góc độ khó tin bay ra phía sau mấy chục trượng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một đồ vật màu làm trông giống như một cái chùy. Thanh Hà đột nhiên theo bản năng cảm nhận thấy nguy hiểm ập tới, thân thể thật lớn trên bầu trời cực kỳ linh hoạt né tránh. Ba đạo thiểm điện đồng thời bắn về phía hắn, trong đó có một đạo mạnh mẽ đánh lên người hắn. Thanh Hà đã triệt để bị Lăng Tiêu chọc giận, gầm thét lên, chụp vào hư không một chảo. Bầu trời đột nhiên vặn vẹo, trong tay Thanh Hà xuất hiện một thanh cử kiếm bằng năng lượng còn cài hơn thân thể hắn. Cử kiếm vung lên, một luồng kiếm khí mãnh liệt như thủy triều ập tới hướng Lăng Tiêu. Trong tay Lăng Tiêu lại có thêm một cái ấn màu đen. Cái ấn này nghênh đón kiếm khí của Thanh Hà chém tới. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiếm khí tiêu tan vô hình, mà khối ấn màu đen kia bộc phát ra lực lượng thổ hệ mãnh liệt, hình thành vô số mũi nhọn bay thẳng tới phía Thanh Hà. Thanh Hà giống giận ầm ầm, từ thân thể hắn bộc phát ra khí thế khiến cho những mũi nhọn kia căn bản không thể tiếp xúc với thân thể hắn. Những mũi nhọn này dày đặc như mưa đánh vào vòng năng lượng bảo hộ trên người Thanh Hà. Mặc dù khí thế kinh người nhưng cũng không khiến hình chiếu của Thanh Hà có tổn thương gì lớn. Đồng thời cự kiếm trong tay Thanh Hà liên tiếp chém ra, đánh thẳng tới thân thể Lăng Tiêu, thế như mãnh hổ hạ sơn, khiến cho bầu trời cũng phải vặn vẹo. Pháp tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thế giới này vì pháp tắc hỗn loạn mà dẫn tới những phản ứng liên tiếp. Cả Tây Phương Đại Lục bắt đầu chấn động, sơn hô biển gầm. Tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thố, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này dù là tín đồ của Thanh Hà giáo hay tín đồ của Thục Sơn giáo đều thành khẩn quỳ xuống, chăm chú cầu nguyện. Dù là Lăng Tiêu hay hình chiếu của Thanh Hà lúc này trong nháy mắt đều cảm nhận được tín ngưỡng lực tăng lên gấp bội. Vẻ mặt Lăng Tiêu nghiêm trọng, không phải là do pháp bảo trong tay hắn yếu kém. Phải nói bất cứ pháp bảo nào trong tay hắn dùng đối phó với cường giả đại viên mãn đỉnh phong cũng rất dễ dàng. Cho dù là vũ giả đạt tới kiếp tiền thần thì cũng không dám đón đỡ lực lượng bạo phát của pháp bảo này. Nhưng vừa rồi đối với Thanh Hà, pháp bảo lại chẳng có thể gây chút tổn thương gì cho hắn. Thực sự không có tác dụng gì. Chuyện này không phải là điều Lăng Tiêu muốn thấy. Trong tay Lăng Tiêu lại hiện ra một pho tượng hình rồng lớn. Sau khi được Lăng Tiêu đưa một luồng tiên lực vào, miệng nó liền mở ra, bắn ra một mũi thủy tiễn, phóng thẳng về phía thân thể khổng lồ của Thanh Hà đang lao thẳng tới hướng Lăng Tiêu. Thanh Hà không hề né tránh, hoặc có thể nói là hắn không muốn né tránh, liều mạng để hình chiếu của mình bị thương cũng muốn chém Lăng Tiêu. chuyện sắc hiệp kiếm khí ác liệt của Thanh Hà ẩn chứa thiên đại pháp tắc cũng tạo thành uy hiếp đối với Lăng Tiêu. Thân hình của hắn vội lui lại về phía sau, những đạo kiếm khí kia đuổi theo sát không bỏ. Thình thịch, thủy tiễn với lực lượng lớn vô cùng bắn mạnh lên hình chiếu của Thanh Hà, mà kiếm khí của Thanh Hà cuối cùng cũng đánh vào trước người Lăng Tiêu, bổ vào huyền thiên lệnh bài. Lăng Tiêu thầm kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị chấn động tới lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra từ cổ họng. Nếu không có huyền thiên lệnh bài chống đỡ thì lần này cũng đủ khiến bản thân Lăng Tiêu bị trọng thương. Nhìn lại Thanh Hà, mặt mũi vốn rất rõ ràng giờ phút này đã trở nên hơi mơ hồ. Lăng Tiêu cười ha ha, cũng không lau vết máu bên mép, nhìn Thanh Hà nói, muốn thế nào? Muốn chết? Tiếng nói của Thanh Hà lạnh lùng nghe hết sức tỉnh táo. Nghĩ lại thì một cường giả đã đạt tới cảnh giới này thì làm sao có thể dễ dàng tức giận được chứ? Cho dù là bị khiến cho tức giận thì cũng sẽ không làm chuyện thiếu lý trí. Cho nên dáng vẻ vừa rồi của Thanh Hà chẳng qua chỉ là để mê hoặc Lăng Tiêu mà thôi. Thần linh trong chiến đấu hư hư thực thực, con người căn bản không có khả năng nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Vẻ mặt Lăng Tiêu tươi cười, trong tay đột nhiên lại có thêm một cái quạt lóe sáng, phạch một cái mở ra. Sau đó hướng về phía Thanh Hà nói, đến đây, ta giúp ngươi giải nóng. Lăng Tiêu vừa nói xong thì liền dùng toàn bộ lực lượng hướng về phía Thanh Hà quạt một cái. Một vùng biển lửa màu lam sẫm chạy dài ngàn dặm trên bầu trời. Dường như cả bầu trời đều bốc cháy. Sóng biển với tốc độ cực cao cuốn bay mọi thứ. Luồng nhiệt độ vô cùng cao làm cho Thanh Hà biến sắc. Nghiến răng nghiến lợi hướng lên phía trên bay đi. Đối với việc Lăng Tiêu làm sao có được nhiều pháp bảo như vậy hắn cũng cực kỳ khó hiểu. Mà lúc này ba đạo kiếm khí cực kỳ ác liệt xuất hiện khiến hình chiếu của Thanh Hà trong giây lát sợ tới run người, khóe mắt muốn nứt ra, thân thể nhoáng lên, một khắc sau khi xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm. Lăng Tiêu lúc này mới dùng ba thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí xẹt qua thân thể hình chiếu của Thanh Hà, mang theo một mảng lớn năng lượng. Thanh Hà đang chạy sợ hãi không thôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Chẳng có bao nhiêu năm không gặp Lăng Tiêu mà hắn lại có nhiều kỳ ngộ tới như vậy. Nếu để kẻ này phi thăng thần giới thì sẽ đạt tới trình độ thế nào? Thanh Hà nghĩ tới đây khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong lòng này sinh ý niệm độc ác. Cho dù có phải phá hủy thế giới này, Lăng Tiêu ngươi hôm nay đừng hòng có thể sống rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay. Một chiêu kiếm kỹ bổn nguyên đâm tới Thanh Hà. Nhìn một kiếm đơn giản như vậy nhưng sắc mặt Thanh Hà lại đại biến một lần nữa. Là một chí cao thần nhờ tu luyện kiếm kỹ phi thăng thần giới. Lĩnh ngộ đối với kiếm kỹ của Thanh Hà đương nhiên là có bản sắc riêng. Đại đạo có ngàn vạn thì đều chung một gốc. Cũng chính đạo lý này, dù là vũ giả trong thánh vực hay là thục sơn phái tu chân giới cũng thế. Cuối cùng cũng đều quay về cảnh giới phản pháp quy chân này. Mà thục sơn phái dùng phi kiếm sát nhân, quang mang lóe lên là lấy đầu địch thủ ngoài ngàn dặm. Đối với Thanh Hà mà nói, những loại chiêu thức này cũng không phải quá ghê gớm. Nhưng lần này Thanh Hà cảm nhận được phía sau ngón tay Lăng Tiêu có một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng ầm ầm kéo tới. Hắn vội cúi mạnh đầu, một đạo kiếm khí lướt sát ra đầu hắn, từng đám tóc liền tung bay rơi xuống. Bổn nguyên kiếm chiêu của Lăng Tiêu đồng thời chém lên trên thân thể hình chiếu của Thanh Hà. Xoẹt một tiếng, tạo thành một vết thương thật dài trên cánh tay hắn. Hình chiếu của Thanh Hà cưới lạnh, cánh tay vừa bị thương đột nhiên lớn hẳn lên. Dấu ấn hình chữ vạn kia hiện lên cực kỳ rõ ràng, hung hăng đánh về phía Lăng Tiêu. Một chưởng này bao gồm cả quy tắc không gian, Lăng Tiêu có cảm giác không thể né tránh. Nếu đã không thể né tránh thì đón nhận đi. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu thời khắc này bộc phát ra chiến ý vô tận. Kiếm ý kia thậm chí có thể chém rách trời cao. Đây là một trận chiến không quá kinh thiên động địa nhưng đối với những người đã chính thức đạt tới cảnh giới cao mà nói, trận chiến này còn kinh hồn động phách hơn bất cứ trận chiến nào mà họ đã trải qua. Chỉ cần không cẩn thận một chút là một trong hai người có thần cách sẽ phải sụp đổ. Thanh Hà ở nơi này mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng nếu hình chiếu bị Lăng Tiêu chém giết thì cũng gây thương tổn rất lớn đối với Thanh Hà. Bởi vì hình chiếu này căn bản là do ý niệm và năng lượng bản thân Thanh Hà ngưng kết mà thành. Nói cách khác thì nó gọi là phân thân của Thanh Hà cũng không có gì quá đáng. Ngươi đánh ta một chưởng, ta sẽ hoàn lại ngươi một kiếm. Lăng Tiêu cắn răng một cái, ầm ầm hướng tới bàn tay ẩn chứa pháp tắc không gian của Thanh Hà. Càng tới gần, Lăng Tiêu càng có thể cảm giác được loại thiên địa áp bách này. Hắn biết đây là do cách biệt về thần cách và cảnh giới giữa mình và Thanh Hà tạo thành. Cắn răng chịu đựng loại áp lực gây thương tổn rất lớn cho thân thể này. Yêu huyết hồng liên kiếm xuất ra một đạo kiếm khí thật dài, hung hăng đâm vào bàn tay của Thanh Hà, phát ra những tiếng nổ vang dội. Một chưởng của Thanh Hà bắn ngược trở lại phía trên, trên bàn tay đầy những vết rạn nứt nhỏ như tơ, giống như là loại đồ mem sứ vậy, thoạt nhìn như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mà yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu không ngờ cũng hiện ra những đường nút như vậy. Cuối cùng một tiếng rắc nhỏ vang lên, thanh kiếm nứt ra. Lăng Tiêu đồng thời cũng bị một cỗ lực lượng phản chấn đánh vào, thân thể giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, bị hung hăng quăng quật, máu tươi trong miệng ào ào phun ra nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất khuất. Tiểu yêu hóa thành linh thể được Lăng Tiêu thu hồi vào trong nhẫn, lại thấy Thanh Hà đang khó tin nhìn vào cánh tay mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, thương thể. Cánh tay của Thanh Hà vỡ vụn tới tận cổ tay, mỗi một mảnh vỡ đều ẩn chứa năng lượng kinh người, rơi xuống phía dưới đánh lên những kiến trúc trên mặt đất phát ra những vụ nổ mãnh liệt, rung trời chuyển đất. Mỗi một vụ nổ đó đều khiến cho người ta tổn thương tới run rẩy. Mặc dù nơi này đã cách Phỉ Địch Á Tư Thành một khoảng nhưng cuối cùng thì vẫn là địa bàn của Thanh Hà giáo. Mỗi một người bị tổn thương khiến lửa giận của Thanh Hà bùng phát. Sau khi bị yêu huyết hồng liên kiếm liều mạng làm tổn thương một bàn tay, nơi này lại xuất hiện một bàn tay khác. Chỉ có điều Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, hình chiếu của Thanh Hà ở nhân giới đã suy yếu đi rất nhiều. Nếu như bản thân không bị thương thì còn có thể dây dưa với Thanh Hà một phen. Nhưng hiện giờ chính mình cũng bị thương không nhẹ, đối phó với một kẻ bình thường thì không vấn đề gì, nhưng gặp phải cường giả có cảnh giới như Thanh Hà, dù chỉ là một hình chiếu thì cũng hiển nhiên là không đủ. Trong đôi nhãn thần của Thanh Hà hừng hực lửa giận, giống như muốn nhớ thật kỹ hình dáng của Lăng Tiêu, dùng cánh tay không bị thương kia vung lên. Thanh cử kiếm bằng năng lượng trong tay hắn hướng về phía Lăng Tiêu hung hăng chém tới. Trên bầu trời hiện ra một cảnh tượng quỷ dị. Bầu trời xanh thẳm dường như cực kỳ yếu ớt, bị một kiếm này của Thanh Hà tọa thành một vết thương vừa dài vừa sâu. Bên trong vết thương lộ ra hắc ám vô tận. Thứ hắc ám này cực kỳ kinh khủng, khiến người ta phải sợ hãi, dường như là cả ánh sáng cũng có thể bị nó cắn nuốt vậy. Thiên địa pháp tắc ở nơi đó có vẻ vô cùng hỗn loạn. Thứ pháp tắc này chiếu lên mặt đất khiến mặt đất bắt đầu sụp đổ, tạo thành những vết nứt cực lớn. Núi cao sụp xuống, sông biển đều dâng lên những con sóng khổng lồ. Một đại lục tràn ngập sinh cơ trong nháy mắt hầu như bắt đầu tan nát. Quy tắc kiếm. Tiếng nói của Thanh Hà vang lên không có một chút tình cảm. Lăng Tiêu, đây là ngươi tự chuốc lấy. Ta xem ngươi hôm nay làm sao có thể chạy thoát một kiếm do quy tắc ngưng kết thành này. Lăng Tiêu có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Ngay khi Thanh Hà nói xong thì pháp tắc thiên địa liền bắt đầu trói buộc mình, không khí trở nên dính vô cùng. Mỗi một cử động của Lăng Tiêu, mỗi một hơi thở đều trở nên vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn ý niệm đều tập trung về phía hắn, mỗi một ý niệm đều là một đạo kiếm ý. Kiếm kỹ có cảnh giới cao nhất không phải là sử dụng kiếm thi triển mà là chỉ cần một loại ý niệm. Liền có thể hình thành kiếm khí mang sát khí mãnh liệt, cường đại vô cùng. Chỉ cần nơi thần thức bao trùm là có thể dùng ý nghĩ giết người. Chủ nhân, phải nhớ tới ta. Trong lúc vạn phần khẩn cấp, Huyền Thiên đột nhiên phát ra một tiếng giống giận kinh thiên. Một thân ảnh bắn về phía hình chiếu của Thanh Hà, thoáng quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ dứt khoát. Lăng Tiêu bi phẫn gầm lên một tiếng, trở về ngay. Ta còn có biện pháp. trên khuôn mặt Huyền Thiên đột nhiên hiện lên một nụ cười hiền lành. Nụ cười này giống như là một ông lão nhìn thấy đứa cháu tinh nghịch của mình. Ánh mắt cưng chiều và thỏa mãn này nào phải của một linh hồn thể tham lam giảo hoạt chứ. Rõ ràng là của một con người có huyết nhục, có thỉnh thân, một con người sống. Trái tim Lăng Tiêu như bị dao cắt. Mặc dù hắn biết Huyền Thiên từ khi biết chân tướng sự kiện của Không Huyền Tử thì bắt đầu buồn bực không vui, nhưng ai ngờ hắn lại có ý nghĩ tìm chết thế này chứ. Đây chính là Huyền Thiên khiếp nhược sao? Trong chớp mắt khi Thanh Hà vận dụng lực lượng pháp tắc của thiên địa muốn liều mạng hiểu diệt cả nhân giới thì Huyền Thiên xuất hiện. Hắn thậm chí không có cơ hội lưu lại bất cứ lời nào, càng không như trước kia luôn kể công tích với Lăng Tiêu. Hắn chỉ có một ý nghĩ, liều mạng lao tới. Một tiếng nổ vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt vang lên. Lăng Tiêu phát hiện khuôn mặt lớn của Thanh Hà tràn ngập vẻ sợ hãi. Hình chiếu chết đi đối với hắn, tuyệt đối là tổn thương không nhỏ. Chỉ mong cái chết của ta có giá trị. Ta cũng không phải là bởi vì Không Huyền Tử. Năm đó hắn sau khi vứt bỏ ta, ta đã không còn quan hệ với hắn. Việc ta làm hôm nay chỉ là vì chủ nhân của ta. Người đó chính là chủ nhân của ta. Khóe miệng Huyền Thiên nở nụ cười, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hình chiếu của Thanh Hà. Vẻ tươi cười đầy trào phúng, năm đó ta có thể đánh cho ngươi vô cùng thê thảm, hôm nay ta vẫn có thể khiến ngươi phải chịu tổn thương thảm trọng. Tạm biệt nhé, tiểu chủ nhân của ta. Một luồng lực lượng mãnh liệt tới cực điểm trong giây lát đẩy tung Lăng Tiêu ra ngoài ngàn dặm. Trong tích tắc hắn bị văng đi, khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống. Một tiếng giống tràn ngập bi phẫn quanh quẩn khắp trong trời đất. Trong vòng ngàn dặm ở Tây Phương Đại Lục không còn bất cứ sinh vật gì. Phỉ địch Tư Á Thánh Thành thậm chí ngay cả một mảnh ngói vụn cũng không còn. Trong phạm vi ngàn dặm chỉ còn mặt đất cháy đen. Dù là núi non, đất bằng hay sông hồ hiện giờ đều biến thành một vùng đất đen bằng phẳng. Có lẽ sau này rất nhiều năm, nơi này sẽ biến thành một bình nguyên nổi tiếng. Sự kiện này đối với Thanh Hà là một đả kích quá lớn. Ngay cả hình chiếu của Thanh Hà kia ngay khi Huyền Thiên tự bạo cũng bị nổ thành cho bụi, chứ đừng nói là những hộ vệ cường đại thực lực mạnh mẽ của Thanh Hà giáo, sau vụ nổ này đã chết gần hết. Còn những kẻ đang phân tán khắp nơi thì không thể chống lại thực lực của Thục Sơn phái. Tiếng kêu than của tín đồ Thanh Hà giáo vang dậy trời đất. Trên Thục Sơn giáo lại là quang cảnh vui sướng. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là thánh tích của giáo chủ. Danh vọng của Thục Sơn giáo tại nhân giới lên đến đỉnh điểm. Lăng Tiêu sau khi dùng một lượng lớn tín ngưỡng lực để khôi phục thực lực lại dùng lực lượng này đưa trở lại một số tín đồ trung thành của mình, tạo thành một thần tích nữa. Thục Sơn giáo tại Thương Lan Đại Lục đã trở thành đệ nhất giáo phái của loài người. Lăng Tiêu lẳng lặng đứng nhìn mảnh đất cháy đen. Nơi này là phạm vi của chiến trường ngày đó. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mỹ lệ, chính là Tiểu Yêu. Trong tay Lăng Tiêu đang vuốt ve khối Huyền Thiên lệnh bài. Đã không còn Huyền Thiên, lệnh bài chỉ còn là một mảnh tử khí. Thứ này vốn là bảo vật tiên thiên. Sau khi không có Huyền Thiên thì đã không còn người áp chế khí thế của nó. Nếu như sử dụng thích đáng thì thậm chí còn mạnh hơn nhiều lần so với khi còn có Huyền Thiên.